Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446. Chương 446. Vì vạn thế mở Thái Bình. Lý Văn Long càng phát ra im lặng nhìn Lâm Thành Phi một lát. Sau đó mới lắc đầu nói ra. Nếu như thong thả lời nói, tìm một chỗ ngồi biết. Ta vừa mới nói qua. Thời gian của ta không phải rất nhiều. Lâm Thành Phi nói ra. Dù sao ngươi nhìn ta không vừa mắt, ta nhìn trong lòng ngươi cũng không thoải mái. Nhìn nhau hai ghét, làm gì để cho mình khó chịu. Có chuyện gì trực tiếp ở chỗ này nói là được. Lý Văn Long lại trầm mặc một lát. Trước kia hắn làm việc, trên cơ bản người khác đều sẽ cho hắn cái này đại thiếu gia một số mặt mũi. Muốn làm sự tình, cũng bởi vì gương mặt này thuận buồm xuôi gió. Nhưng là bây giờ gặp phải cái thứ nhất không nể mặt hắn người. Hắn cũng có chút không biết như thế nào cho phải. Bất kể như thế nào, tại trà lâu đại đứng ở cửa làm mất thân phận, Lý Văn Long trực tiếp hướng nghi tâm viên bên trong đi đến. Ta ở chỗ này uống một chén trà. Ngươi không ngại à? Chỉ cần ngươi trả tiền, ta hoan nghênh đã đến. Lâm Thành Phi cũng theo trở lại nghi tâm viên bên trong nói. Nghi tâm viên lầu một trong đại sảnh vẫn là kín người hết chỗ. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần nghi tâm viên không đình chỉ buôn bán, cả ngày đều là như vậy trạng thái. Cái này hỏa bạo sinh ý, đủ để cho mọi ngành mọi nghề đỏ mắt ghen ghét. Tìm chỗ ngồi ngồi xuống, phó quản lý tự mình pha ấm trà đưa ra. Sau đó Lâm Thành Phi cùng Lý Văn Long ngồi đối diện nhau. Lại là một trận thời gian rất lâu trầm mặc, không có tiếng nói chung hai người ngồi cùng một chỗ. Bình thường đều sẽ có loại này không biết nên nói cái gì xấu hổ. Lý Văn Long nâng chung trà lên, nhẹ nhàng phẩm một miệng. Chỉ là một miệng, thần sắc đột biến, hắn nhắm mắt lại. Toàn thân trên dưới tất cả đều cảm thấy một loại trước đó chưa từng có nhẹ nhõm. Không biết qua bao lâu, hắn mới lấy lại tinh thần, nhìn lấy Lâm Thành Phi, thần sắc phức tạp thở dài. Đã sớm nghe nói nghi tâm viên trà thiên hạ đệ nhất, ta một mực không thể nào tin được. Hôm nay hưởng qua về sau, mới biết được, quả nhiên danh bất hư truyền. Lâm Thành Phi tán đồng gật gật đầu. Sau đó hỏi, Lý Thiếu cố ý tới, thì là muốn thổi phồng ta vài câu. Lý Văn Long cười khổ nói, ta cảm thấy chúng ta ở giữa, không cần thiết như thế dương cung bạt kiếm. Dù sao, giữa chúng ta vẫn luôn là không nhiều lắm cừu hận, không phải sao? Lời mặc dù nói như vậy, có thể ta chính là nhìn ngươi không vừa mắt. Lâm Thành Phi nói thẳng, mà lại, ta làm sao đều không nghĩ ra ngươi tìm đến ta làm gì. Nhưng trực giác nói cho ta biết, tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt. Ta luôn luôn đều ưa thích dùng lớn nhất ác ý đến suy đoán người khác hành sự động cơ. Có thể lý, giải, Lý Văn Long không có sinh khí. Ngược lại gật đầu nói, trước đó ta đối với ngươi thái độ, xác thực không tính là cỡ nào hiếu hảo. Bất quá lần này, ta hy vọng có thể cùng Lâm Thần Y có một chút hợp tác. Hợp tác? Lâm Thành Phi nhíu mày hỏi. Tâm nhiên rượu thuốc là ngươi sản nghiệp à? Lý Văn Long cười nói. Gần nhất tại Tô Nam làm oanh oanh liệt liệt, ta có thể hâm mộ vô cùng. Ngươi muốn nhập cổ? Lâm Thành Phi mày nhíu lại càng sâu. Hiện ở công ty không thiếu tiền tài, cũng không thiếu chỗ dựa. Cái này Lý Văn Long tới, hoàn toàn là dư thừa tuyển thủ. Lý Văn Long lại khoát khoát tay nói ra, quân tử không đoạt người vẻ đẹp. Có Nhậm Học Phong cùng Tôn Diệu Quang ở nơi đó, ta đi qua cũng không có ý gì. Vậy ngươi rốt cuộc là ý gì? Lâm Thần Y y thuật vô song, trong tay cần phải còn có càng tốt hơn dược phương a. Lý Văn Long nói ra, nếu có lời nói, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ tiến quân y dược ngành nghề. Đây là muốn cùng Lâm Thành Phi hùn vốn mở công ty à? Nói như vậy, có hắn cái này bộ thị trưởng công tử dẫn đầu, mặc kệ làm cái gì, tại Tô Nam đều sẽ thuận buồm xuôi gió. Một đường đèn xanh, loại cơ hội này, bao nhiêu thương nhân cầu ra ra cáo nãi nãi đều cầu không được. Lý Văn Long cũng cảm thấy Lâm Thành Phi không có lý do cự tuyệt. Dù sao trên thế giới này ai sẽ ngại tiền mình quá nhiều a? Có thể Lâm Thành Phi phản ứng lại hoàn toàn vượt qua Lý Văn Long dự kiến. Hắn lắc đầu nói ra, rất xin lỗi, ta tạm thời còn không có phương diện này ý nghĩ. Lý Văn Long không khỏi ngạc nhiên, Lâm Thần Y, ngươi không muốn kiếm tiền. Muốn kiếm tiền, chỉ là tạm thời không muốn đụng y dược ngành nghề. Lâm Thành Phi nói ra, cái này nghiệp nước quá sâu, ta sợ một chân bước vào thì vạn kiếp bất phục. Lâm Thần Y cớ gì nói ra lời ấy? Lý Văn Long không hiểu hỏi, tại Tô Nam, chỉ cần ngươi đẩy ra tân dược, tin tưởng tuyệt đại đa số người đều sẽ vỗ tay tán thưởng a. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, ta xuất dược, khẳng định là giá cả rẻ tiền dược hiệu tốt. Thế nhưng là loại thuốc này một khi mặt thành phố, hắn thuốc thương còn có đường sống sao? Bọn họ không có đường sống, chó cùng dứt dậu, ai biết hội ở sau lưng cho ta thả bao nhiêu bán lén. Lý Văn Long thật sâu cảm nhận được gia hỏa này không biết xấu hổ. Người thuốc còn không có làm ra đến, làm sao lại chắc chắn như thế? Nhất định là giá cả thấp dược hiệu tốt, còn trực tiếp bày làm ra một bộ. Lâm Thần Y xuất thủ, thiên hạ lại vô địch thủ, người khác đều là một con đường chết bộ dáng, coi như đây là sự thật, có thể ngươi liền không thể hơi hàm xúc điệu thấp một chút sao? Lý Văn Long thở sâu, nói ra, thực, lần này tới tìm ngươi, không chỉ là ta ý nghĩ, ta là đại biểu phụ thân ta tới. Lý Phó Thị Trường, Lâm Thành Phi kinh ngạc nói, hắn thân là quan viên, không phải là không thể buôn bán sao? Ngươi hơi tuân điểm quy củ, hắn giả vờ không biết cũng coi như, có thể như thế trắng trợn để ngươi cùng ta nói chuyện làm ăn. Không khỏi có chút quá lớn mật a. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Lý Văn Long nghe lời này, lại trực tiếp cả giận nói, cha ta cũng là vì Tô Nam bách tính nghĩ, vì toàn bộ y dược ngành nghề suy nghĩ. Lời này nói thế nào? Bây giờ người người đều biết, thuốc giá đắt đỏ, thậm chí đã vượt qua người bình thường có thể tiếp nhận cực hạn. Cha ta vẫn muốn nỗ lực giải quyết sự kiện này, có thể một mực tìm không thấy điểm đột phá, thẳng đến ngươi xuất hiện, mới khiến cho hắn phát hiện một chút hy vọng. Lý Văn Long cao giọng nói ra, Lý Phó Thị Trường là muốn thông qua ta, kéo thấp toàn bộ y dược ngành nghề thuốc giá. Lâm Thành Phi trầm giọng hỏi, nếu như đây là thật, cái kia Lý Nham dã tâm còn thật là lớn, nhưng loại này dã tâm lại đáng giá khiến người ta kính nể, bởi vì hắn không phải vì chính mình, mà là chân chính vì nhân dân. Không sai, Lý Văn Long bình tĩnh nhìn lấy Lâm Thành Phi ánh mắt, từng chữ nói ra, cho nên phụ thân ta để ta hỏi ngươi một câu, đều nói ngươi Lâm Thành Phi có thư sinh khí phách, ngươi nhưng có nhảy vào cái này hố lửa lá gan. Lâm Thành Phi cười nói, Lý Phó Thị Trưởng còn thật để mắt ta, phụ thân ta còn muốn để ta hỏi ngươi một câu. Lý Văn Long còn nói thêm, bất chi bất giác, Lâm Thành Phi đối Lý Văn Long thái độ ôn hòa rất nhiều. Lý Nham đáng giá khiến người ta kính trọng. Thư nhân, ngươi Lâm Thành Phi tự nhận là thư nhân, ta Lý Nham cũng tự nhận là thư nhân. Có thể ta muốn hỏi ngươi Lâm Thành Phi, chúng ta thư nhân, khổ sách vạn quyển, vì lại là cái gì? Lý Văn Long gật gù đắc ý nói một phen, nhưng rất nhanh lại cung kính nói bổ sung, đây là cha ta nguyên thoại, thư mục. Lâm Thành Phi trong ánh mắt lộ ra một ít hoảng hốt. Chúng ta thư nhân, tự nhiên vì thiên địa lập tâm, vì vạn dân lập mệnh, vì hướng thành kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.